Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 165, sau khi cưới. Hai người toàn bộ rửa mặt xong tất, Tô Bạch chờ đợi Triệu Nguyệt Nhi thay xong trang điểm ra mặt sau này. Hai người cặp tay đi cho Vương Hưng Vương Lưu Thị thỉnh an. Hai người đã sớm chờ ở tiền thính rồi. Gia gia nãi nãi cũng ở đây tiền thính, chính dễ dàng đồng thời bái kiến. Vương Lưu Thị đánh hai người đi vào, liền bắt đầu quan sát Triệu Nguyệt Nhi tư thế đi. Nhìn Tô Bạch vẻ mặt buồn nôn, hắn nơi nào không biết mẫu thân đang suy nghĩ gì. Có thể là năm nay chính mình bất quá 9 tuổi a. Coi như đường nhân trổ mã cũng tương đối sớm, nhưng là cũng không thể nhanh như vậy a. Vương Hưng hiển nhiên là cũng biết nhà mình bà nương đang suy nghĩ gì. Bất động thanh sắc nhẹ nhàng đụng Vương Lưu Thị một chút. Hướng Tô Bạch phương hướng nộ bĩu môi. Vương Lưu Thị cũng phản ứng kịp. Cười híp mắt nhìn hai người. Triệu Nguyệt Nhi thay đổi cay cú tính cách. Có chút câu nệ thi lễ nói. Công công bà, bố chồng, mẹ chồng, bình yên, gia gia nãi nãi bình yên. Ai, Nguyệt Nhi mau hơn tới để cho nương nhìn một chút. Vương Lưu Thị lòng tràn đầy hoan hỉ a. Mặc dù phá vỡ nàng lập tức có thể ôm tôn tử mơ mộng. Bất quá thấy con mình thành thân, hay là để cho nàng cảm giác từ trong thâm tâm vui vẻ. Triệu Nguyệt Nhi nghe lời đi tới trước người Vương Lưu Thị. Vương Lưu Thị kéo nàng liền bắt đầu nói lặng lẽ nói. Sau đó kéo nãi nãi, ba nữ nhân đi về phía hậu trạch phương hướng, còn lại gia gia, Vương Hưng, Tô Bạch ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Vương Hưng trước phá vỡ yên lặng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau nói, Sửu Nghiêu a, ngươi thời gian nghỉ kết hôn cũng không xê xích gì nhiều đi. Tô Bạch gật gật đầu nói, còn có thể còn lại 10 ngày tả hữu. Vương Hưng nói, bây giờ cũng nhìn thấy ngươi kết hôn rồi, ta và ông nội ngươi thương lượng một chút, dự định đi hộ huyện mua một nhà nhỏ ở, dù sao nơi đó mới là chúng ta căn a. Tô Bạch ngẩn ra, không nghĩ tới ra ra hai người bọn họ lại có ý nghĩ như vậy. Tô Bạch có chút chần chờ nói, nhưng là mẫu thân bụng cũng lớn lên, bây giờ chính là lúc nguy hiểm sau khi... Trường An thầy thuốc giỏi tương đối nhiều, hay là ở Trường An ổn thỏa một ít a. Vương Hưng thở dài nói, chúng ta trừ ngươi ra ngoài ý muốn, đều là bần tiện thân thể, liền hai ngày này không làm việc, ta cũng cảm giác thân thể đều phải dị chết rồi. Chúng ta là không phải hợp tác với thái tử, chỉnh cái gì lục thức ăn đại bằng sao? Ta và ông nội ngươi trồng rau đều là lão thủ. Vừa vặn đi lý tới, Gia Gia cũng gật đầu theo nói. Đúng vậy, Tôn Nhi, Gia Gia biết ngươi có bản lãnh, cũng muốn để cho Gia Gia quá ngày tốt, nhưng là loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm thời gian. Là thực sự không thích hợp ta à? Lão gia tử nói lời này thời điểm nhíu mày, Tô Bạch nhìn một trận đau lòng, chính mình thật đúng là bỏ quên người nhà cảm thụ. Tự cho là như vậy có thể để cho bọn họ vui vẻ. Bỏ quên bọn họ bận rộn cả đời. Bỗng nhiên rảnh rỗi sau này tịch mịch cảm. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Hay lại là gật đầu đồng ý. Hộ huyện cách Trường An cũng không coi là xa xôi. Hơn nữa, kết hôn nhận được quà tặng không thì có rất nhiều chiến mã ấy ư. Chính dễ dàng đi kéo xe. Cộng thêm đường xi măng. Giữa khoảng cách liền ngắn hơn, chính mình hưu mộc thời điểm cũng có thể đi trở về nhìn một chút. Có cha mẹ trấn giữ, mình cũng có thể yên tâm một ít. Suy nghĩ một chút, Vương mập mạp là không phải có một khu nhà tòa nhà lớn ấy ư. Sẽ để cho gia gia nãy nãy bọn họ ở nơi nào chính là. Các loại nhà mình nhà xây dựng xong rồi, ở dọn ra ngoài cũng không muộn. Vừa nghĩ tới Vương mập mạp Tô Bạch mới nhớ, ngày hôm qua ở tiệc cưới bên trên thế nào không nhìn thấy hắn đây? Hắn là không phải hồi Trường An rồi không? quá đi một tí thời gian, Tất Thanh mới cùng Tô Bạch giải thích. Kia Thiên Vương mập mạp cưỡi ngựa, tại chỗ có cơm trong quán bôn ba qua lại, vì để cho toàn bộ hộ nông dân chăm họ cũng có thể ăn được tiệc mừng. Vương mập mạp bắp đùi đều bị yên ngựa mài rách ra. Cái gọi là huynh đệ chính là như vậy. Đem sự tình của ngươi coi là chuyện mình xử lý, cho ngươi làm cái gì cũng không cần ngươi biết, sau lưng ngươi yên lặng trợ giúp ngươi. Có lẽ hắn làm việc ngươi đến rất nhiều năm sau này mới sẽ biết, nguyên lai trước ngươi cũng không phải là cái gì vận khí tốt, mà là hắn cho ngươi làm nhiều như vậy. Nói làm liền làm, chính tốt bây giờ mình còn có kỳ nghỉ, cũng có thể an bài thật kỹ một chút. Nếu không chờ mình ngày ngày đi Đông Cung bản tin sau này, còn muốn làm những chuyện gì coi như phí sức. Gọi qua Tất Thanh cùng Vương Thanh Dương, viết phong thư này là viết cho Đường Sư, để cho hắn chiếu cố một chút cha mẹ mình. Tô Bạch phân phó một tiếng, sẽ để cho Vương Thanh Dương tìm hai cái tin được người đi đưa tin, để cho Tất Thanh đi Vương gia đi đem Vương Phú Quý tìm trở về. Thời gian dài như vậy không gặp mặt rồi, nhất định là muốn ôn chuyện một chút mới được a. Nhận lấy Tất Thanh đi không bao lâu thì trở lại nói cho Tô Bạch. Vương công tử đã tại đi Ba Thục trên đường, lần này sợ là muốn 1-2-3 năm mới có thể trở về. Tô Bạch trong lúc nhất thời có chút phiền muộn. Cổ nhân tự vận tử, trọng biệt ly, này từ biệt 2-3 năm, không biết mình cho hắn xi măng rốt cuộc là giúp hắn hay là hại rồi hắn a. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch cũng cảm giác mình thật bực bội. Mạc Danh kỳ diệu, chính mình cũng đã kết hôn, cưới một người có thể trấn trạch tiểu lô ly trở lại, cha mẹ mình phải về hộ huyện, chính mình hảo huynh đệ đi Ba Thục. Trong nháy mắt chính mình thật giống như lại thành cô gia quả nhân. Lắc đầu một cái, trở về phòng, tiếp tục bằng vào trí nhớ bắt đầu sao chép sách. Liền mấy ngày nay, hắn đã sao chép rồi hơn 100 bản sách vở. Toàn bộ thật chỉnh tề xếp chồng chất ở thư phòng bên trên. Nhìn qua rất có ý nhị. Nguyệt Nhi à, nương 2 ngày này phải trở về hộ huyện rồi. Nơi đó mới là chúng ta căn a. Nương không có ở đây mấy ngày nay, ngươi có thể rất tốt dạy dỗ Sửu Nghiêu, tuyệt đối không thể để cho hắn học cái xấu a. Vương Lưu Thị nhẹ giọng nói. Triệu Nguyệt Nhi thẹn thùng gật gật đầu nói, xin mẫu thân yên tâm. Vương Lưu Thị cười gật gật đầu nói, ngươi nhà đầu này a, chính là quá điềm đạm rồi, bất quá cũng khó tránh khỏi, dù sao cha mẹ ngươi đều là người có học. Triệu Nguyệt Nhi mặt càng đỏ hơn. Nếu như Tô Bạch nghe được câu này, thế nào cũng phải ôm bụng lăn lộn đầy đất không thể. Điềm đạm, người có học, ha ha ha ha. Người đừng nhìn bây giờ nàng một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, cấp độ kia khi không có ai sau khi người tốt, đó chính là đại bằng dương cánh a. Nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi đỏ mặt bộ dáng, Vương Lưu Thị còn tưởng rằng nàng là xấu hổ đâu rồi. Vẫn còn ở khuyên giải Triệu Nguyệt Nhi nói, cái này không có gì thật kinh khủng thẹn thùng. Ta đã nói với ngươi, nhà ta Sửu Nghiêu a, thông minh là thông minh, nhưng là có lúc nhìn cũng rất ngốc. Nói thí dụ như hắn cũng rất thích ngẩn người. Thật dài ở một chỗ ngồi xuống chính là một buổi chiều. Hơn nữa tư thế cũng không có biến hóa quá lớn. Triệu Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Không riêng gì bây giờ, chính là ở học viện thời điểm, hắn cũng thường thường như thế ngẩn người. Lúc ấy chính mình liền cách khá xa xa, len lén nhìn hắn. Không biết tại sao, nhìn thấy kia trương tiểu mặt vuông, nàng đã cảm thấy an tâm. Bây giờ nàng rốt cuộc được như nguyện gả cho Tô Bạch. Thật là suy nghĩ một chút cũng vui vẻ, liền sợ hãi này cũng chỉ là một giấc mộng. Vương Lưu Thị nhìn nàng còn là một bộ nhát gan như cái bộ dáng, càng hài lòng, nữ nhân sao, thì hẳn là bộ dáng này mới đúng. Nàng lại là hoàn toàn quên, nàng ở nhà kia một bộ nhất thủ già thiên bộ dáng. Vậy kêu là bực nào ngang ngược. Cứ như vậy, Vương Lưu Thị toàn bộ ban ngày đều đang đồn thụ cho mình con dâu quản lý lão công kinh nghiệm. Nghe Triệu Nguyệt Nhi là tâm hoa nổ phóng, lại nhìn về phía Vương Lưu Thị thời điểm, ánh mắt kia thật là phải nhiều ôn nhu thì có nhiều ôn nhu a. Thật phải cảm tạ bà truyền thụ kinh nghiệm, nếu không nàng bên trên nơi nào biết, nguyên lai còn có nhiều như vậy tiểu thủ đoạn, có thể để cho phu quân nuôi với chính mình nói gì nghe nấy. Buổi tối trời sắp tối thời điểm, kỵ sĩ mang theo đường sư viết trả lời quay trở về hộ huyện Nam Phù. Tô Bạch mở ra xem, đường sư làm việc hay lại là xinh đẹp như vậy. Hắn biểu thị Vương Gia Sân đã toàn bộ thu thập xong. Vương Hưng, Vương Lưu Thị cùng Gia Gia nãi nãi đi qua là có thể ở. Ngoài ra kia ngũ mẫu đại bằng địa chỉ, liền chọn ở Mô Mô Sơn dưới chân núi. Một khối rất là phì nhiêu thổ địa, đại bằng cũng đều đã che lại rồi. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là chỗ này cách suối nhỏ không tính là vào. Đường sư ở trong thơ hỏi có cần hay không đánh một cái giếng đi ra. Hắn không dám tự mình đào giếng, sợ hãi phá hư mất vương gia phong thủy. Tô Bạch nhìn một trận buồn cười. Cái này đường sư thật đúng là có chút ý tứ a. Liền phong thủy loại vật này cũng rời ra. Tô Bạch thông báo một chút Tất Thanh, cáo thị hắn để cho người làm thu thập xong hết thảy sai sử dụng đồ khác ngoại phủ bên trong người làm hỏi một chút có không người nào nguyện ý đi theo hộ huyện Nam. Tiền công cái gì khẳng định không kém. Kết quả ngoài dự đoán mọi người là phần lớn nha hoàn người làm đều muốn với Vương Lưu Thị đi hộ huyện. Nguyên nhân chính là bình thường Vương Lưu Thị đối với bọn họ quá tốt. Bọn họ không muốn rời đi tốt như vậy chủ tử. Này Tô Bạch đương nhiên là không có gì nói. Trực tiếp cũng đồng ý. Ngược lại hắn ở Trường An, chiêu hai tên nha hoàn người ở vậy còn không đơn giản. Vương Hưng bọn họ biết rõ mình ngày mai là có thể rời đi Trường An rồi. Cũng là vô cùng hưng phấn. Tối hôm đó cố ý phân phó đầu bếp làm nhiều rồi mấy món ăn đi ra. Vương Hưng gia tam uống rất nhiều. Về phần nhị nghiêu tên kia, hôn lễ vừa kết thúc trở về học viện đi. Tô Bạch với Vương Hưng cùng với Gia Gia thảo luận thật lâu. Liên quan tới này đại bằng ứng nên thế nào thao tác? Vào giờ nào địa điểm nào làm chuyện gì? Cuối cùng chính là rau cải lựa chọn. Tô Bạch rất đơn giản viết mấy thứ. Chính là quả cà, bây giờ gọi côn lôn tử dưa. Còn có dưa leo, dưa hấu vân vân. Đại mùa đông tới một khối dưa hấu. Sợ là không phải muốn sống sờ sờ hâm mộ chết bọn họ. Mặc dù nghe không hiểu con trai nói cái gì, thực vật sinh trưởng điều kiện tất yếu vân vân, nhưng là Vương Hưng minh bạch, có nhiệt độ, có ánh mặt trời, thổ nhưỡng cùng thủy, như vậy mầm mống là có thể nảy mầm, hoa màu là có thể thành thục. Bây giờ hắn cũng có chút biết đại bằng công việc nguyên lý, lộ ra tin tưởng vô cùng. Tô Bạch mấy người sau khi cơm nước xong, liền trở về phòng của mình đi. Vừa mới bắt đầu Tô Bạch còn có chút xoay sở. Ngày hôm qua còn dễ nói. Chính mình uống rất nhiều rồi rất nhiều rượu. Mượn tửu hứng, đến cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng là hôm nay lại làm cho mình cùng Triệu Nguyệt Nhi cùng giường mà ngủ. Tô Bạch liền có một ít là lạ cảm giác. Đặc biệt là còn biết. Này Triệu Nguyệt Nhi là mình cưới hỏi đàng hoàng về nhà phu nhân. Loại này cảm giác quái dị liền càng thêm mãnh liệt. Trở lại trước cửa phòng, Tô Bạch ở bên ngoài đi tới lui tầm vài vòng, hung hăng cắn răng một cái. Sợ cái gì? Mình nói như thế nào cũng là hắn tướng công. Có cái gì tốt lúng túng? Nhân ra một cái tiểu lô ly cũng không xấu hổ. Chính mình càng không có lý do gì xấu hổ. Chính mình tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Tô Bạch liền đẩy ra cửa phòng ngủ. Trong căn phòng Triệu Nguyệt Nhi đang cùng Thu Đông Nhị Hương nói chuyện phiếm. Thấy Tô Bạch trở về phòng, Thu Đông Nhị Hương vội vàng cáo lui. Trong lúc nhất thời,